siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 231, ngoại truyện vượt 3 vạn năm đối thoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đường cùng địa ngục, thật có hai chiều không gian này, tại sao ta chưa từng được nghe qua? Caramon mê miệng nhỏ nghi ngờ hỏi, bởi vì sau này chính ngươi tạo ra a, Bích. Lương Băng tức giận cho Kara một cái ánh mắt khi dễ. Tên đáng chết này nhanh mồm nhanh miệng lại đem sắc vì con gái nàng chuyện nói thẳng ra, mặc dù chuyện này tại thế hệ cũ bên trong không tính là bí mật nói ra cũng không sao, nhưng mà nàng cùng sắc vì đã xảy ra quan hệ đó. Rất rõ ràng địa cầu quan niệm đối với loạn luân chuyện rất kháng cự. À, thảo nào, một bộ không tim không phổi Kara lập tức cười lộ răng trắng, rất đắc ý nói. Không hổ là Kara đại nhân, sợ thiên sứ cùng ác ma từ giả chiến tranh chuyển sang thật chiến tranh, liền đem thiên đường cùng địa ngục hai cái chiều không gian mở ra thu lại anh linh để tránh cừu hận. Hừ, nếu không có ta kỹ thuật nhiều lắm thiên đường cùng địa ngục chỉ là một cái chiều không gian mà thôi. Lương Băng ghét bỏ mắng, người nói tiếp dẫn anh linh cái kia là loại nào kỹ thuật? Kara ghé đầu vào Lương Băng bả vai tò mò hỏi. Quá gần, Lương Băng khó chịu chụp lấy mặt Kara đẩy ra. Ngươi bây giờ tại cái kia vườn ươm, chờ ngươi trở lại sẽ biết, ngươi cũng biết ta vườn ươm thật là có vẻ như ta bí mật đối với tương lai ngươi hoàn toàn không có. Kara buồn bực lẩm bẩm, Lương Băng trợn trắng mắt chửi bậy, đều là ngươi không đánh tự khai, đem tất cả thành tựu khoe khoang với chúng ta. Chấm, đi đi đi, lần sau ta sẽ giữ lại thần bí nhất bí mật. Kara giơ lên nắm đấm, quyết tâm tuyên bố, Lương Băng cười lắc đầu, Kara có thể giữ được bí mật mới là lạ. Nghe được vườn ươm hai chữ sắc vi mới hồi lại thần, có vẻ như Lương Băng từng nói địa cầu cũng là vũ trụ đại thần vườn ươm, nàng có chút nộ khí sinh ra, dường như tại bọn hắn trong mắt sinh mệnh chỉ là một loại tài nguyên giá rẻ có thể không ngừng sinh sôi. Đừng hiểu nhầm, thần không máu lạnh đến vậy, vườn ươm chính là sinh mệnh tinh cầu sắp đối mặt với không thể đảo ngược diệt vong, chúng ta đem nó cứu vớt nhưng cũng phải trả giá biến thành thực nghiệm chẳng, sống sót còn có cơ hội trở thành cường giả, có thể nói, mỗi cái vườn ươm, đều là chúng ta ban ân, cho cơ hội thứ hai. Lương Băng vì sắc vi đính chính lại một chút, mà địa cầu, mặc dù không có diệt vong không thể đảo ngược nhưng ai bảo nó tồn tại là đặc thù chính là mang ngọc có tội ý tứ. Tại vũ trụ quy tắc bên trong, nhỏ yếu không có hậu trường, là bị đánh. Hơn nữa, chúng ta không phải không cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi lại tin vào liệt dương cái kia ngu dân chật từ chối. Ân, chính là lần đó thiên sứ ngạn mời chào, trông thấy sắc vi mơ hồ, Lương Băng bổ sung thêm. Sắc vi càng thêm mờ mịt tiếp thu quá nhiều tin tức khiến nàng cái này ý thức thể có chút sắp không giữ được. Địa cầu bị xâm lấn là đương nhiên, lão đỗ có thể là chết giả Cai Sa Hạc Hy Lương Băng Nhược Ninh không chết thiên sứ cùng ác ma chiến tranh chỉ là diễn trò, Hoa Diệp tấn công Minro Thiên Đình cũng là chơi, mấy cái khác thần cấp văn minh có lẽ cũng ùa theo. Toàn bộ vũ trụ đã biết đều nằm trong các đại thần bày ra siêu cấp kịch bản, mà nàng, lại là trong đó một cái bất đắc dĩ diễn viên. Đi, chuyện này ngươi biết là được, đừng có nói ra, có thể tham gia vào cũng tốt, đứng ngoài xem cũng không sao, bị giết chết cũng đừng sợ, ngươi anh linh sẽ được tiếp vào địa ngục phục sinh. Lương Băng gặp sắc phi tràn ngập tội lỗi bộ dáng không nhịn an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ, bị ác ma sát hại những người địa cầu kia, đều bị tiếp dẫn vào địa ngục. Nghe vậy, sắc phi nội tâm mới thư giãn một chút, những sinh mệnh vô tội kia chỉ cần còn sống là tốt. Một lúc sau, dường như đã tiếp thu sự thật này, nhưng mà sắc vi vẫn nhịn không được hướng Lương Băng Kara hai người chửi mắng. Các ngươi, thật chó, Uy Uy ta đã rời đi từ lâu, không có tham dự a, bị mắng oan Kara lập tức biện minh. Nhưng mà ta nhìn ngươi có chút giống với nào đó con Bích. Sắc vi đánh giá Kara có chút không xác định nói, nhấp một ngụm rượu ngon, Lương Băng cười quỷ dị, lập tức bổ đao vào. Không sai, chính là con Bích kia, sắc vi nghe vậy trợn mắt tức giận mắng. Người cái này đáng chết cặn bã nữ, không nói tiếng nào rời đi, khiến Kỳ Lâm, Lena, Thụy Manh Manh mỗi ngày dùng nước mắt rửa mặt. Không phải ta đã sớm rời đi sao? Kara có chút buồn bực hỏi thăm Lương Băng, cái sau liền mỉm cười trả lời. Ngươi để lại một phân thân gọi thần hy kế thừa ngươi mọi tính cách không mất bao nhiêu thời gian liền đem mấy cái tiểu nữ hài kia quyến rũ được nhưng về sau bị ngươi bản thể trở về mang đi. À, lại là ta phân thân. Kara cũng không quá kinh ngạc nàng rời đi để lại phân thân quậy phá là chuyện đương nhiên, chỉ là thần hy chuyện liên quan gì đến thánh Kara ta, .. Kara quyết định vung nồi nói, nhưng sắc vi đối với Kara cái này không chịu trách nhiệm càng thêm khó chịu. Người ý thức có thể xuyên qua tương lai à, vậy mà không gặp các nàng một lần, Lena từ khi ngươi đi cũng theo đó không biết tăm tích. Kỳ Lâm Thụy manh manh thì trở nên tương tư trầm mặc ít nói, luôn một mình tìm địch nhân phát tiết. Ta cảm thấy ngươi có chút không xứng. Uy, Lương Băng, giúp ta nói cái gì à, sao lại không xứng, không phải chỉ là biến mất mấy năm sao, ta bình thường ngồi trong phòng thí nghiệm cũng tính bằng chục năm thời gian, huống hồ thần thể mang đến cho chúng ta vô hạn tuổi thọ, chỉ có mấy năm thử thách cũng không chịu được, sau này cách biệt hàng ngàn, hàng vạn năm thời gian thì phải làm sao? Kara cố phản bác, trông thấy Lương Băng sắp lên tiếng ủng hộ, Sắc Vi liếc mắt lườm cô nàng một cái, rồi nhìn chằm chằm Kara nhắc nhở nói. Các nàng mấy năm trước vẫn là người bình thường, 30 tuổi không đến, quan niệm vẫn giữ lại phàm nhân mức độ. Tại đại thần trong mắt 10 năm 100 năm không đáng kể gì, nhưng tại phàm nhân tâm lý bên trong, 10 năm là trung niên, 100 năm là cuối đời. Thân thể bất lão, nhưng tâm lý lại là lão niên, người như vậy có chút ích kỷ a, Lương Băng gật đầu, nàng đã trải nghiệm qua cuộc sống ở địa cầu cho nên đối với phàm nhân quan niệm vẫn rất rõ, phàm nhân ngắn ngủi một đời bên trong lại vô cùng phong phú, đủ kiểu mặn đắng ngọt bùi dù bình thường thần mấy ngàn năm cũng khó có thể trải nghiệm hết nhưng phàm nhân lại chỉ dùng không đến 100 năm. Nghe vậy Kara suy nghĩ lại một chút, muốn từ phàm nhân thăng hoa lên thần ý niệm đúng là không phải một sớm một chiều, giống như nàng trước kia tuổi trẻ, nếu đã trở thành thành thục thần, nàng cũng sẽ không chơi đùa ra cái gì bách hợp. Bởi tại cao giai sinh mệnh trong mắt khoái cảm cái này chỉ là một chùm số liệu mà thôi. Được rồi, đợi ta nắm giữ cái này ý thức du hành thời gian kỹ thuật sẽ tìm các nàng hỏi thăm. Kara buồn bực nói, còn lẩm bẩm chửi bậy. Thật là, nồi này rõ ràng không phải ta, mà cũng bắt ta chịu, đáng chết thần hy. Tốt, ta đoán chắc các nàng sẽ rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc Vi mỉm cười, nàng bây giờ có cảm giác thành tựu 10 phần. Ân, mặc dù biết được nhiều tin tức khiến nàng tín niệm suýt chút nữa sụp đổ, nhưng biết được Lương Băng, Nhược Ninh là mẹ nàng, lão Đỗ cha nuôi nàng chưa chết, địa cầu vô tội sinh mệnh đại đa số còn sống, đã đủ khiến nàng mãn nguyện. Quyết định, nàng sẽ đáp ứng Cát Tiểu Luân dẫn ác ma cùng Hoa Diệp chiến tranh. Tốt nhất là đem Hoa Diệp tên cha dượng này đánh một trận. Nghĩ đến đây, Sắc Vi không khỏi nở rộ nụ cười xinh đẹp, tiếp đó đối mặt nhìn vào Lương Băng nói. Ta sắp rời đi, ngươi có gì muốn nói với ta? Chấm, khụ khụ, Lương Băng ho nhẹ một tiếng, không biết phải nói cái gì, chẳng lẽ là, ngươi đi tốt mẹ sẽ tìm ngươi. Mẹ nó, lão nương chưa sẵn sàng để làm mẹ a, đi ta biết ngươi cũng ngượng ngùng khi đối mặt ta, nhưng mà chuyện đã xảy ra cũng không thay đổi được. Hơn nữa, Sắc Phi nhếch miệng bất thình lình ghé đến hôn lên môi Lương Băng một ngụm. Ta cũng không ngại, ha ha, nhìn đã biến thành quang vũ biến mất Sắc Phi, Lương Băng không tự chủ nở nụ cười hạnh phúc. Cá tính này, cùng ngươi rất giống a, không hổ là mẹ con. Kara cảm khái nói, hừ còn không phải ngươi cái này chết bích nói lung tung. Lương Băng hướng về Kara trợn trừng mắt mắng to. Ta đã nói là không cố ý đi. Kara phủi phủi tay tùy ý nói. Dù sao ngươi cũng không cảnh báo ta a. Lương Băng cũng đành hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ đuổi người. Người ý thức gia nhập vào ta tuyến thời gian của ta cũng lâu, nếu không kịp thời trở về cái này ý thức ký ức sẽ bị thiếu hụt. Kara nghe vậy giật mình hô. Đồng nghĩa với ta không thể từ tương lai học tập đã có sẵn tri thức mang trở về quá khứ. Đương nhiên, Lương Băng lại nhắc nhở nói. Dù ngươi có thành công đem kỹ thuật trở về, nhưng kỹ thuật đó là tương lai sản phẩm, như vậy tuyến thời gian sẽ tự động đem ngươi ký ức xóa bỏ, nếu cưỡng ép nắm giữ sẽ khiến không thời gian hỗn loạn, từ đó tạo điều kiện cho hư không buông xuống. Trừ phi đó là kỹ thuật của vũ trụ song song, bất chợt Kara cả kinh, ta biết được tương lai, sẽ không mở thêm thời gian chi nhánh cái gì à, sẽ không? Lương Băng lắc đầu tiếp đó nói ra sự thật khiến Kara có chút kinh ngạc. Bởi vì chúng ta tuyến thời gian, chính là một cái chi nhánh, hơn nữa chi nhánh này rất đặc thù, nó kích cỡ đã vượt qua dòng sông chính, mà còn đang từ từ thoát ly tạo thành dòng sông mới độc lập không có phân nhánh khả năng. Đồng nghĩa với tất cả tồn tại chính là điều hiển nhiên. Cái gì, người đã từng đi đến vũ trụ song song? Kara trừng lớn mắt giọng nói có chút kinh ngạc hỏi. Có hay không tìm được một cái khác ta? Chấm, vũ trụ song song khác không hề có thánh thiên sư Kara. Nhưng mà ta lại phát hiện có rất nhiều loại như ngươi. Cô nàng nhìn chằm chằm vào Kara, ánh mắt trêu tức nói. Người xuyên Việt, ta, đáng tiếc không có ta. Chấm, rõ ràng Kara không hề chú ý đến bị Lương Băng phát hiện là người xuyên Việt chuyện này. Cô nàng chỉ muốn biết được có hay không đồng vị thể, để thử trải nghiệm một cuộc khác thường yêu nhau. Nhắc đến chuyện này, Lương Băng lại nghĩ đến vũ trụ song song tình huống, nhịn không được hùng hùng hổ hổ mắng to. Những vũ trụ song song kia cùng chúng ta vũ trụ diễn biến tiến trình không khác, chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện biến số khiến lão nương cực kỳ chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái điều ti từ vách tường vũ trụ lén qua, lợi dụng cầu vật hệ thống đối với bản nguyên ảnh hưởng đem lần lượt chúng ta tam vương ngủ. Mẹ nó, nhìn mà tức, làm giống như lão nương là bích ngủ lượt mọi điều ti. Chấm, cầu đồ vật đợi lão nương siêu thoát mấy cái kia hệ thống chờ đó ta. Chấm chấm chấm, Kara nghe được khóe miệng co quắp, không ngờ lương băng thời không một đạo đã có thể chiếu rõ vũ trụ song song, nhưng bộ dáng kia chỉ nhìn mà không thể can thiệp. Nghĩ đến bị từng cái người xuyên Việt ngủ, Kara không khỏi rét run. Ha ha, may mắn không có Kara đại nhân ta đồng vị thể. Kara vuốt ngực đắc ý nói, đang tức giận bất bình lương băng nghe vậy liếc mắt cười lạnh. Ta bảo không hề có thánh thiên sứ Kara đồng vị thể, nhưng không hề bảo là không có thiên sứ thánh Kara a, tại mỗi cái vũ trụ song song bên trong, Hạc Hy đều có một cái tỷ tỷ, nhưng mà về sau lại không xuất hiện. Tiếp đó, lương băng nở nụ cười quỷ dị. Ngươi đoán được các nàng số phận. Ta, lương băng nói rõ ràng như vậy làm sao Kara không đoán được nguyên nhân, chỉ là có chút không tiếp nhận được lập tức ôm đầu tuyệt vọng gào thét. Ha ha ha ha, lương băng cười to một hồi sảng khoái, chết bích nhìn ngươi hả hê ta. Hai người lại ôn chuyện đùa giỡn một hồi, một lúc sau, nhìn thấy Kara ý thức thể bắt đầu run rẩy phai mờ bộ dáng, lương băng liền lên tiếng nói. Mặc dù chúng ta vũ trụ tuyến thời gian là ngươi làm chủ, nhưng mà cách 3 vạn năm đối thoại, ngươi hiện tại thần thể vẫn chịu không được. À, cái gì ta làm chủ tuyến thời gian? Kara ngồi thẳng dậy mộng bức, tuy nhiên chưa hỏi xong, Kara liền bị lương băng phất tay đuổi về, nhưng tan biến giữa chừng nàng vẫn nghe được lương băng nói theo. Là thần Hà Văn Minh, Kiran ý đồ nhúng chàm thời không, nên ngươi không thể không phong cấm tuyến thời gian, từ Đức Nặc hủy diệt thời điểm trở về trước. Kara ý niệm cuối cùng là, mẹ nó ta thành độc đoán vạn cổ Kara thiên đế. Nghe thật đẹp trai, PS xem xong Hùng Binh Liên 3, nhìn thấy đoạn sắc phi trở lại quá khứ nói chuyện với lương băng có chút ý tứ, liền nhịn không được viết ra 2 chương này. Mặc dù ngoại truyện nhưng bên trong lại chứa rất nhiều cốt truyện tin tức chính là ta muốn viết tiếp nội dung trong tương lai. Cách chương.